Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3216. Bạn gái cũ của Âu Dương Hải không phải là Tô Lam sao? Người phụ nữ xinh đẹp đột ngột xuất hiện này lại có quan hệ gì nữa? Tuy nhiên ý nghĩ này vừa vụt qua, Âu Mỹ Lệ nhanh chóng hiểu ra, Âu Dương Hải vừa đẹp trai lại mạnh mẽ năng, việc nhiều người phụ nữ thích anh ta không có gì đáng ngạc nhiên cả. Chỉ vì cô đã nhìn thấy thái độ của Âu Dương Hải đối với Tô Lam, tất cả những người phụ nữ khác đều không phải là mối đe dọa đối với cô. Vì vậy cô ta gật đầu, em hiểu rồi, anh chú ý an toàn. Xe từ từ lái đi cho đến khi khuất ở góc đường, Tô Duy Nam mới đút hai tay vào túi, xoay người bước đến trước mặt Mộ Mẫn Loan. Mộ Mẫn Loan lặng lẽ đứng nhìn anh ta. Khi người đàn ông bước đến càng ngày càng gần, cô ta chỉ cảm thấy tim mình như muốn bật ra khỏi miệng. Tô Duy Nam nhìn cô với vẻ trịnh thượng, tìm tôi có việc gì? Mộ Mẫn Loan chưa kịp mở miệng, đã thấy đầu ngón tay Tô Duy Nam duỗi ra. Những đầu ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng quấn quanh sợi tóc trên ngực cô ta, sau đó đưa lên đầu mũi. Vẫn là hương thơm ấn là chiếc váy trắng mặc lần đầu tiên gặp gỡ. Tim Mộ Mẫn Loan nhất thời đập cực nhanh, trên mặt lộ ra biểu cảm vui mừng. Anh còn nhớ sao? Tô Duy Nam cực kỳ ấm áp nhìn cô ta. Đương nhiên là nhớ, tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ thiên kiều bách mị của cô Mộ lúc ở dưới thân tôi. Sắc mặt Mộ Mẫn Loan lập tức trắng bệch, ánh mắt của cô trở nên hoảng loạn trốn tránh. Em, nói xem, muộn thế này tìm tôi có chuyện gì? Tô Duy Nam không tiếp tục ép cô ta nữa, lúc nhìn thấy cô ta đỏ mặt bèn quay về chủ đề chính. Mộ Mẫn Loan có chút rụt rè đem tay nắm lại, cẩn thận hỏi. Hôm nay là sinh nhật của em, có thể cùng em đi ăn cơm tối không? Tô Duy Nam cực kỳ nhanh chóng đồng ý. Được, Mộ Mẫn Loan lập tức mở miệng cười tươi, cô A vội vàng nắm lấy tay anh ấy. Xe của em ở ngay bên kia, đối diện đường cái. Tô Duy Nam theo sau cô ta, bị cô ta kéo tay đi đến bên kia đường. Ánh mắt tà mị rơi ở trên tay đang nắm lấy cổ ai mình của Mộ Mẫn Loan, Tô Duy Nam cả một quãng đường đều không nói gì. Hai người bọn họ đi được vài bước cuối cùng dừng lại ở bên cạnh một chiếc xe Bugatti Veyron màu đen. Mộ Mẫn Loan đưa chìa khóa xe cho anh ấy. Anh lái xe được không? Khóe mày của Tô Duy Nam hơi nhếch lên. Chiếc xe này là chiếc mà trước đây anh ấy thích nhất, nhưng sau khi anh ấy xảy ra chuyện, Tô Văn Tâm đã đem tất cả tài sản sở hữu đứng dưới tên của anh ấy toàn bộ đổi thành tiền mặt. Bây giờ anh ấy quay lại thành phố Ninh Lâm, có thể nói là trên người không có một đồng, cái gì cũng không có. Tô Duy Nam không nói gì, trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe, sau đó lên xe. Chiếc xe thể thao cực kỳ nổi bật rất nhanh đã hòa vào trong dòng xe đông đúc. Cách Chương.